Kế hoạch du lịch ngày xuân, chương 64, lều vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Triệt chui vào lều, quay người kéo khóa lại. Không gian chật hẹp chứa hai người, trông có vẻ chật chội hơn nhiều. Trịnh Hảo thậm chí cảm thấy không khí cũng không đủ. Nếu không, sao cô lại thở gấp như vậy? Lửa trại bập bùng, tiếng nổ lách tách, ánh sáng đỏ chiếu lên lều. Hàn Triệt cúi xuống trải túi ngủ, nằm sát bên cô. Trịnh Hảo cũng quấn chặt túi ngủ, chỉ để lộ ra một cái đầu. Trước khi ngủ, cô lại lén nhìn Hàn Triệt một cái. Anh đã nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Có thật chỉ đến để ngủ một giấc đơn giản không? Trịnh Hảo thầm thở phào, vừa định quay người lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Nhìn gì vậy? Có phải ánh mắt của cô quá nóng bỏng, ngay cả khi nhắm mắt anh cũng cảm nhận được. Trịnh Hảo nuốt nước bọt, giọng có chút căng thẳng, có hơi chật chội, anh không thấy sao? Hai người tay kề tay, chân kề chân, dù có cách nhau một cái túi ngủ, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, cố gắng dịch sang bên cạnh nhưng vô ích. Vậy thì em nằm nghiêng mà ngủ. Hàn Triệt vẫn nhắm mắt, Trịnh Hảo ngập ngừng, ồ, một tiếng, cô lật người, quay lưng về phía anh. Không hề tốt hơn, hơi thở của anh dường như càng gần. Một lúc sau, cô cảm thấy một cánh tay thò ra đặt lên eo cô, rồi từ từ siết chặt lại. Lưng của Trịnh Hảo căng cứng, không dám cử động như một tấm ván cứng. Ngực của anh áp sát lưng cô, nhịp tim đập như trống rõ ràng đến mức có thể nghe thấy, không biết là của anh hay của cô. Nhiệt độ trong túi ngủ nhanh chóng tăng lên, Trịnh Hảo đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thế này thì làm sao mà ngủ được? Cái đó, cô dùng khuỷu tay đẩy anh, nhắc nhở một cách tốt bụng. Cánh tay của anh vẫn chưa khỏe, không thể nằm nghiêng được đâu. Hàn Triệt khẽ, ừ, một tiếng, hơi nóng phả vào gáy cô. Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta đổi hướng, em ôm tôi? Trịnh Hảo lập tức nghẹn lời. Sao, chơi bẩn còn muốn cô chủ động sao? Cô hít một hơi, tìm một lý do. Tôi sợ lạnh, không muốn đưa tay ra khỏi túi ngủ. Hay là chúng ta đổi chỗ đi? Hàn Triệt rốt cuộc cũng buông tay. Em ngủ bên phải tôi. Như vậy tôi vừa ôm được em, cũng không sợ đè lên tay. Trịnh Hảo có chút bất đắc dĩ, nhất định phải ôm sao? Hàn Triệt thừa nhận, tôi cũng sợ lạnh, trước đây chưa thấy anh có nhiều yêu cầu như vậy trước khi ngủ, tối nay sao lại như một đứa trẻ, vừa trẻ con vừa khó chiều. Trịnh Hảo đành đồng ý, thôi được, cô vừa định đứng dậy, Hàn Triệt đã cúi người xuống, một tay chống sau đầu cô, mặc dù đã cố gắng nâng cơ thể lên, nhưng trọng lượng phần dưới vẫn không thể tránh khỏi đè lên. Ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm, Trịnh Hảo đột ngột nhắm mắt. Cô nín thở, cảm nhận đầu mũi của anh nhẹ nhàng chạm qua vành tai của mình, hơi thở ấm áp và ẩm ướt. Dừng lại vài giây, anh lại lật người sang bên, lăn xuống phía sau cô. Cái lều cũng rung rinh theo, Trịnh Hảo vội vàng mở mắt, như một con sâu xanh lớn, cô lăn lộn trở lại vị trí mà anh vừa nằm. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn của Hàn Triệt đã vang lên trên đầu cô. Lại đây, Trịnh Hảo quay đầu lại, thấy anh đã duỗi thẳng cánh tay, chỉ chờ cô tựa vào. Khuôn mặt Trịnh Hảo nóng bừng, cô chần chừ một lúc. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô lật người nhẹ nhàng gối đầu vào cánh tay của anh. Hàn Triệt ôm chặt cô vào lòng, qua một lớp túi ngủ, Trịnh Hảo tựa vào ngực anh, cơ thể căng thẳng từ từ thả lỏng. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại mà màng nhĩ lại như đang gõ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch, gấp gáp và mạnh mẽ. Cô mất một lúc mới nhận ra đó là nhịp tim của anh. Trịnh Hảo thò tay ra khỏi túi ngủ, đặt lên ngực anh, cảm nhận rõ ràng sự rung động. Nhịp tim của anh nhanh quá, cô đùa, sẽ không đột tử chứ. Hàn Triệt nuốt nước bọt, nắm lấy cổ tay cô, mạnh tay đẩy ra. Làm gì vậy? Trịnh Hảo chống tay dậy, không phục mà lại sờ lên, còn cố tình xoa hai vòng. Đừng cử động lung tung. Hàn Triệt nhíu mày, tôi sợ ngứa, không chịu được ca một trên thích. Phụt, Trịnh Hảo bật cười, đưa tay lên áp vào má anh, còn trêu chọc vỗ hai cái. Thật là kỳ tích y học, người gỗ lại biến thành da nhạy cảm. Câu nói chưa dứt đã bị chặn lại ở môi. Hàn Triệt đột ngột lao tới đè cô xuống, cúi đầu chạm môi cô. Trịnh Hảo bỗng cứng đờ, nhịp tim chậm lại vài giây, cơ thể không kiểm soát được run rẩy, nhưng lại bị cánh tay của anh siết chặt hơn. HM muốn dâng trào như lửa rừng lan rộng, nhanh chóng nuốt chửng ý thức. Trịnh Hào ngẩng đầu, chủ động đón nhận nụ hôn của anh. Đọc phun tại Chuân Phong, vì thêm trông hơi thở giao hòa, nhiều khoảnh khắc trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí. Sự mập mờ của người trưởng thành là điều không cần nói ra trong ánh mắt nhìn nhau. Một thứ tình cảm nào đó nảy nở, lan tỏa, âm thầm dâng trào, chỉ trực chờ cánh cửa mở ra, sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nụ hôn này, cả hai đều đã ấp ủ từ lâu. Ngoài lều, gió dần trở nên ồn ào, lều bị thổi kêu rào rạt, rừng núi gầm gừ như sóng biển, ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến họ. Chiếc lều nhỏ này là tổ ấm ấm áp của họ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hàn Triệt cuối cùng mới chậm chạp rời khỏi môi cô, ngực phập phồng thở đê ốc. Trịnh Hảo hít một hơi thật sâu, mãi mới lấy lại được bình tĩnh sau nụ hôn đó. Cô lén lút lắng nghe tiếng động bên ngoài, tiếng gió, tiếng cây, tiếng lửa chảy, dường như không nghe thấy tiếng bước chân của con người. Dù vậy, vẫn còn cảm thấy lo lắng. Hàn Triệt cúi người dán mắt vào cô, đưa tay gạt những sợi tóc dính mồ hôi trên má cô ra sau tai, thuận tay sờ vào gáy cô, nhẹ nhàng ích không a nắn. Em cảm thấy quá nhanh, Trịnh Hảo ngập ngừng nói. Hơn nữa ở đây, không thích hợp lắm đâu. Hàn Triệt cười khẽ, yên tâm, anh đã nói sẽ không chạm vào em. Trịnh Hảo liếc nhìn tay anh. Ờ, vậy vừa rồi đang làm gì vậy? Bây giờ lại đang làm gì? Vậy em có thể chạm vào anh không? Trong lúc nói, tay Trịnh Hào đã chạm vào eo Hàn Triệt và bóp mạnh một cái, chưa kịp làm bậy thì đã bị anh nhanh chóng bắt giữ. Không được, Hàn Triệt giữ chặt tay cô ở phía sau. Trịnh Hào hừ lạnh một tiếng, phản đối, chỉ cho phép anh sờ, không cho phép em chạm, thật là tiêu chuẩn kép. Hàn Triệt hạ thấp giọng, tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh sợ bản thân không kiềm chế được. Trịnh Hào lại cảm thấy tay nóng bừng, chôn mặt vào ngực anh. Sau một hồi im lặng, cô đột nhiên phát ra một tràng cười khúc khích. Cô nói, em đã nói với anh, một người nếu như trong ba thứ là cảm giác thèm ăn, giấc ngủ và đê, xê vọng, có hai thứ không được thỏa mãn, cơ thể hoặc tâm lý sẽ mất cân bằng. Nếu không có cả ba, sẽ gặp vấn đề lớn. Ừ, Hàn Triệt nhớ rất rõ, em nói anh không sống lâu được mà. Trịnh Hảo cười nói, chúc mừng anh, bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường, em cũng có thể rút lui rồi. Hàn Triệt bần thần, ôm chặt cánh tay của cô, cằm cọ vào tóc cô. Nếu bệnh của anh không khỏi, em có ở lại không? Trịnh Hào không trả lời thẳng, chỉ nói, anh sẽ khỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có em, anh vẫn sẽ hồi phục. Ngọn lửa bên ngoài đã tắt hẳn, trong lều tối om. Trong bóng tối, Hàn Triệt ôm Trịnh Hào chặt hơn, giọng nói mang theo âm điệu nghẹn ngào. Cảm ơn em đã cứu anh. Trịnh Hảo khẽ cười, đưa tay xoa đầu anh. Người cứu anh chính là bản thân anh. Là anh tự tìm đến em, anh quên rồi sao? Em đã nói, anh nên đi tìm những thứ có thể giữ anh lại. Giọng Hàn Triệt nén lại nước mắt. Nhưng, trong thế giới này, người duy nhất có thể giữ anh lại, chính là em. Sau khoảng im lặng dài, Trịnh Hảo hít một hơi, lau nước mắt ở khóe mắt lên áo của anh. Cảm ơn anh, Hàn Triệt. Cô cười. Em cũng sẽ vì anh mà sống thật tốt. Hàn Triệt cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi chua xót vô tận, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tóc của Trịnh Hào. Cô là người duy nhất trên thế gian này có thể giữ chân anh. Nhưng, đối mặt với sự ra đi của cô, anh lại không thể nói ra bất kỳ lời nào để níu giữ. Anh biết, cô là một chú chim tự do, không ai có thể khiến cô dừng lại. Tình yêu cũng không thể. Trịnh Hào tỉnh dậy. Túi ngủ bên cạnh đã trống rỗng. Tối qua ngủ không yên, hai người ôm nhau đổ mồ hôi, mơ màng đá túi ngủ ra, lại bị lạnh đánh thức, chỉ còn cách chui vào túi ngủ lần nữa. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại suốt một đêm, Trịnh Hào dụi mắt mở lều ra. Trời vừa sáng, trên đỉnh núi bao phủ một lớp sương mỏng. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trịnh Hào quay lại, hình bóng Hàn Triệt dần hiện ra trong sương trắng. Anh bước nhanh về phía cô. Hẳn là anh đã đi rửa mặt, mặt mũi trông sạch sẽ và tươi tắn, vài lọn tóc trên trán ướt che khuất hàng lông mày, trông có phần trẻ trung hơn bình thường. Chỉ là dưới mắt có một lớp quầng thâm nhẹ, để lộ vẻ mệt mỏi. Hàn Triệt đến trước mặt Trịnh Hào rồi ngồi xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô mãi. Đêm qua không ngủ ngon, giọng nói của anh hơi khàn. Trịnh Hào lại nhớ đến nụ hôn tối qua, Cô thoát cái cúi đầu, mặt từ từ đỏ lên. Hàn Triệt đưa tay ra, véo nhẹ vào mặt cô rồi nói với giọng ấm áp. Nhanh đi rửa mặt, chúng ta đi xem mặt trời mọc. 10 phút sau, hai người ngồi cạnh nhau trên một tảng đá phẳng, đưa mắt nhìn ra xa. Bầu trời dần dần hiện ra màu trắng nhưng tầng mây rất dày, chỉ có thể thấy vài tia sáng lọt qua khe mây. Hôm nay trời âm u quá, Trịnh Hảo tiếc nuối, cả hai cùng nhớ lại trải nghiệm xem mặt trời mọc lần trước, cơn mưa lớn vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Trong mắt Hàn Triệt hiện lên ý cười, ít nhất sẽ không tệ hơn ngày hôm đó, đã gặp phải tình huống xui xẻo nhất, còn gì không thể chấp nhận. Đúng vậy, nghĩ như vậy, tâm trạng của Trịnh Hảo nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng ta hãy chờ thêm ít phút, không biết đã trôi qua bao lâu, ánh nắng cuối cùng cũng xuyên qua lớp mây mù chiếu rọi lên những ngọn núi nối tiếp nhau, tạo nên một lớp ánh sáng vàng óng trên đỉnh núi. Mặt trời dần dần mọc lên, mây trời rực rỡ như tranh, sương mù dần tan biến, trong rừng núi vang lên tiếng chim hót líu lo. Hàn Triệt nở nụ cười thư thái, quay sang nhìn Trịnh Hảo. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, lông tơ trên mặt cô hơi lấp lánh. Gió thổi qua, những sợi tóc bên tai cũng nhảy nhót theo. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, Trịnh Hảo quay đầu lại lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa. Hàn Triệt cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Gặp được em, thật tốt. Cuộc đời của anh, đến đây không còn gì hối tiếc. Em phải vui vẻ, Hàn Triệt nhìn vào mắt Trịnh Hảo, nghiêm túc dặn dò. Trịnh Hảo khẽ cong đôi mắt, anh cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Triệt ôm cô vào lòng, thì thầm, còn phải khỏe mạnh, bình an, ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui, và... Anh dừng lại, môi áp sát bên tai cô, phải nhớ đến anh, cách chương.